Chương 376, đánh nổ hành tinh, nhìn thấy mặt trời. Sẻn chỉ. Là sẻn chỉ trong cơ thể mặt trái nhân cách. Mọi người đều biết, tẩy trắng nhược 3 điểm, hắc hóa cường gấp 3, này điều định luật thích hợp với bất kỳ truyền hình tác phẩm và văn hóa tác phẩm. Sẻn chỉ tên gọi nắm giữ sức mạnh của 1 triệu mặt trời, nhưng thực thái độ bình thường bên dưới, cũng là bạo tinh thực lực. Chỉ có triệt để bỏ qua tự mình, để sẻn chỉ chiếm cứ quyền chủ đạo, đột phá hạn chế, mới có thể hoàn toàn thả ra cái kia cỗ hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Nay cũng chưa chết đấu, còn có thể để cỡ lớn đa y luyện online Luke có chút đau đầu, xoa xoa nhíu chặt lông mày. Đánh bể đầu sau, đón thêm trên một pha tờ lột da chóc thịt nát tan xạ tuyến, đều đang không thể hoàn toàn giết chết sẻn chỉ. Chỉ có thể nói, cái tên này sức sống xác thực đầy đủ ngoan cường. Hào quang màu đỏ ngòm, hỗn hợp đen kịt cái bóng, từng giọt nhỏ dung nhập vào sẻn chỉ không đầu trong thân thể. Sắc bén chân, không ngừng từ phía sau lưng bắn ra, như mở ra 2 cánh. Luke thử nghiệm tính phát động tấn công, lần thứ 2 dùng đầu ngón tay phát sinh một cái bốc hơi lên máu thịt nhiệt độ cao xạ tuyến. Nghe theo nhưng mà như đá chìm đáy biển tự, không có tạo thành bất kỳ vết tờ thương chi ma nở dê. Nếu như sụp mạn có đeo một loại nào đó chắc lượng sức chiến đấu trị công nghệ cao kính mắt, hắn liền sẽ phát hiện lúc này sẻn chỉ, năng lượng số ghi điên cuồng tăng vọt, đã đột phá vốn có cực hạn. Nói cách khác, tiến vào trạng thái hư vô, hoàn toàn đánh vỡ gột phạt đỡ cấp ràng buộc. Chỉ cần hắn nghĩ, là có thể hủy diệt hành tinh, trở thành vũ trụ cấp bậc hình người thiên thai. Luke đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ nên làm sao cứu vãn cục diện. Cùng lúc đó, bị tất bóng đen chiếm cứ sẻn chỉ, sinh trưởng ra một viên tân đầu lâu. Như cũng là nguyên lai khuôn mặt kia, do bất giấy nổ nở tướng mạo. Nhưng so với trước, trên khuôn mặt không có một tia vẻ mặt, xem một đài không có cảm tình lạnh lẽo cơ khí. Con người đen nhánh bên trong, đầy dây hủy diệt ý vị. Chí tôn pháp sư. Sẻn chỉ ngẩng đầu lên, một luồng khiến người ta run sợ la nhờ le ho sắc ý, chỉ một thoáng trải rộng hư không. Luke bị kích thích, theo bản năng híp lại cặp mắt. Chính là hiện tại sẻn chỉ nắm lấy cơ hội. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh cao lớn, dường như thuấn gian di động rô nở dê như, xuất hiện ở sụp mạn trước mặt. Vì giây trong lúc đó, Luke gặp phải mưa to gió lớn tự mãnh liệt tấn công. Sắc bén chân dễ như ăn cháo, xuyên thấu hắn thân thể, mang theo từng cái đỏ tươi dòng máu. Rót vào sức mạnh kinh khủng nằm đấm, đồng thời cu nở dê đập tới. Luke cảm thấy thật giống có một viên lại một viên hành tinh, đánh vào trên người chính mình. Khép lại hoàn toàn sụp mạn thân thế, lần thứ 2 kể bên tan vỡ biên giới. Bị động chịu đòn trải nghiệm vẫn là lần thứ nhất. Luke không có mất đi đấu trí, trái lại có tâm tình trêu chọc chính mình. Hắn dùng 2 tay bày ra phòng thủ tư thế, dường như một cái chờ đợi phản công cơ hội vùng chờ. Giống như nổ tung đánh mạnh, cơ hồ đem hư không đều nghiền nát. Thời gian dài dằng dặc quá khứ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới biểu ra máu tươi sụp mạn, ánh mắt đông nhiên trơn nên sắc bén lên. Hắn tinh chuẩn vô cùng nắm lấy sẻn chỉ vung ra tay cánh tay, đem bẻ cong thành bánh quai trèo tự hình dạng. Sau đó dùng một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên thối, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Thời gian dài bạo phát, không thể pho nở dê ngư á sẽ làm ra quyền tốc độ chậm lại. Luke dùng dài đến 3 phu tờ bị động chịu đòn, đổi lấy lần này cơ hội tiến công. Ấm ấm đem hết toàn lực một đòn, chưa hề đem sẻn chỉ đánh thành thịt băm, đánh giết đến cạn bã. Hắn dường như một viên bị thúc đẩy thiên thạch, bằng tốc độ kinh người về phía sau di động, cuối cùng rơi vào một viên không người trên tinh cầu. Điểm ấy sức mạnh sao quá nhẹ. Sẻn chỉ từ chấn động dư âm phóng xạ mấy vạn dặm to lớn hố bên trong, bình tĩnh mà đứng lên. Hắn nhàn nhạt đảo qua một chút, sóng tinh thần bao trùm hành tinh, biết được đại khái tin tức. Mặt đất nhiệt độ quanh 5 chiều không gian ở dưới 0238 đến dưới 0218 độ trong lúc đó, chủ yếu do nham thạch cùng băng tạo thành, chất lượng có mặt trăng 1/6, tầng ngoài bao trùm một tầng trạng thái rắn đạm cùng chút ít thể rắn mê tan, oxit carbon nơi này là sao Diêm Vương. Sẻn chỉ cũng không giống sẻn chỉ, trong não tràn đầy điên cuồng, không lý trí chút nào. Ngược lại, hắn dường như một đài lạnh lẽo cơ khí, hiểu được tính toán cùng suy nghĩ. Ngươi đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp chạy trốn đây. Chốc lát sau đó, đuổi theo sẻn chỉ Luke hạ xuống ở sao Diêm Vương một đầu khác, người trước làm như nhìn thấy, dùng không mang theo chút nào cảm tình ngữ khí, nói như thế. Này dưới cái nhìn của hắn, chỉ là bình tĩnh mà trần thuận. mà không phải cái gì trào phúng. Cái này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả, đúng là Sẻn Chi nhìn thấy quá sở hữu sinh vật bên trong, mà nhờ mẹ nhất cái kia. Nhưng so với chính mình, vẫn là kém đến quá xa. Trên chiến trường làm sao có thể phía sau lưng để cho đối thủ đây? Luke cười nói. Hắn đánh ra bốn phía, viên hành tinh này là một tòa nhiệt độ siêu thấp địa ngục, quả thực cùng rổ tở nhầm sinh hoạt rổ tở nhầm có thể liều một trận. Liên hô hấp đều có thể đem người đông cứng, hóa thành tượng băng vậy thì chờ bị ta giết chết đi. Sẻn Chi nói một cách lạnh lùng. Hai tay bắp thịt như dãy núi rô nở dê như phồng lên mà lên, đỏ như màu máu quang diễm còn như núi lửa, đông nhiên phun trào ra đến. Cả người hắn dường như một cái không thể ngăn cản lưỡi dao sắc, không trở ngại chút nào cắt ra mặt đất tầng băng. Ầm ầm ầm mấy vạn dặm dao khoảng cách xa khoảnh khắc mà tới. Chỉ ở một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới bên trong, Luke liền nhìn thấy Sẻn Chi vung ra nằm đấm. Hắn bắt lấy giống như lưu quang di động quy tích, dưới chân ra tốc, tránh né ra đến. Sẻn Chi nắm đấm nện ở chỗ trống, sức mạnh kinh khủng xuyên thủng mặt đất ngưng kết thành dày đặc một tầng trạng thái gián đạo. To lớn động năng xem một viên khoan đất đạn tháo, ma sát tầng băng cùng nham thạch, nổ ra một đạo đổ sộ đám mây hình ấm. Một quyền bên dưới, chu vi mở y 100 km đều lao ham xuống, lật lên quần quần sóng khí. Kịch liệt rung chuyển, nhấc lên một hồi cao độ chấn động 12 cấp động đất phảng phất toàn bộ hành tinh đều đang run rẩy phát sinh gào thét cái kia ngươi tốt nhất một lần giết chết ta, không phải vậy Luke thả ra sóng tinh thần, xuất hiện ở Sẻn Chi phía sau, tương tự nổ ra một quyền. Liền không có cơ hội. Sức mạnh khổng lồ, phảng phất bẻ cong không gian, mang theo một cái quang lưu, đánh thẳng mà đi Sẻn Chi phản ứng phải nhanh hơn, hắn nhanh chóng xoay người, nhưng không có né tránh. Mà là chủ động vung đầu nằm đấm, nên tiếp thế tiến công. Đúng Luke hít một hơi, khoe miệng co rụt lại một hồi. Hắn chỉ cảm thấy đến quả đấm của chính mình đánh vào mật độ cao vai đột trên, căn bản là không có cách đem đánh tan. Dẫm tiến vào mặt đất bước chân, trong nháy mắt hãm đến càng sâu, về phía sau lùi gấp. Sẻn Chi QNZ không có tốt hơn chỗ nào. Hắn chịu đến phản chấn sức mạnh, trực tiếp bay ra bên ngoài mấy km. Nắm đấm va chạm hình thành sóng trung kích. Lấy hai người vì là tâm, thả ra khủng bố động năng cùng sức nóng. Sao Diêm Vương mặt ngoài, như là thắp sáng một viên khổng lồ quả cầu lửa. Ánh sáng chói mắt khuyết tán ra đến, nát tan, ố lì vi ẩn bên trong tất cả vật chất. Cứng rắn mặt đất mạnh mẽ bị quát đi một tầng, chán ra đại điều vết rạn nước, gợi ra kinh người nổ tung. Sau đó, Sốt Mạn cùng Sẻn Chi tiếp tục khởi xướng va chạm. Trải qua hơn 1.000 lần giao thủ, chiến đấu tỏa ra dư âm năng lượng. Cuối cùng đem viên hành tinh này vỡ ra đến. Khó có thể tưởng tượng to lớn nổ tung bên trong, sao Diêm Vương triệt để hóa thành bụi bặm vũ trụ. Nhưng mà, hết thảy đều không có kết thúc. Sụp màn cùng Sẻn Chi di chuyển với tốc độ cao đồng thời, không ngừng nổ ra năng lượng, đánh ra một cái lại một cái khu vực chân không. So với trước không phân cao thấp rằng co thế cuộc, trải qua một hồi ác chiến, lại đối mặt Sẻn Chi sụp màn, rốt cục biểu hiện ra một tia vẻ mỏi mệt. Trở lại, có thể Luke vẫn cứ duy trì rồi rào đấu trí. Hắn đem hết toàn lực, dùng tốc độ ánh sáng tiến hành phi hành. Sẻn Chi chặt chẽ căn ở phía sau, đuổi không muốn. Liên như vậy, hai người triển khai một hồi vũ trụ đại truy đuổi. Không biết có bao nhiêu tiểu hành tinh bị bọn họ vá nát, xuyên thủng. Trận này khiến người ta trố mắt ngoác mồm tốc độ ánh sáng truy đuổi, phảng phất không có phần cuối như thế. Mãi đến tận Luke nhìn thấy nóng rực ánh sáng rọi sáng hư không.